Đan Võ Thần Tôn, chương 782, tự phế đan điền, sau đó, cút cho ta. Canh thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, A Tam hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Diệp sư đệ, thiếu niên này, tốt nhìn quen mắt, tiếp theo, hắn con ngươi bỗng nhiên phóng to. Kinh hô một tiếng, hắn là Diệp Tinh Hà. Ta nhớ ra rồi, tại kỳ vật các cổng, ta gặp qua hắn, thiếu niên này là Bắc Đẩu kiếm phái. Diệp Tinh Hà, lời này vừa nói ra, cái kia mấy tên áo đen thị vệ đều là sắc mặt hoảng sợ. Kinh hô liên tục, Diệp Tinh Hà, thiếu niên này liền là Bắc Đẩu kiếm phái. Diệp Tinh Hà, trấn áp Ngô gia, danh chấn Trần Dương thành Diệp Tinh Hà. Chúng ta cũng không thể đối phó với hắn. Bằng không, khẳng định chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, mấy người liên tiếp lui về phía sau. Không dám lên trước, Tế Nguyệt Nho nghe vậy. Khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trẻ. Tàn dỡ lời nói, đều nghẹn tại trong cổ. A Tam vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, thiếu chủ, này người có thể là Diệp Tinh Hà. Chúng ta chọc không được. Bằng không thì, việc này coi như xong đi. Tế Nguyệt Nho vẻ mặt chợt thanh chợt tử. Như heo lá gan khó coi. Hắn yên lặng nửa ngày. Mới hư lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Xem ở Bắc Đẩu kiếm phái trên mặt mũi. Bản công tử, thả ngươi một con đường sống. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Lại cũng đừng để ta thấy ngươi. Lời này vừa nói ra. A Tam dọa đến thân thể như run rẩy. Cái kia Diệp Tinh Hà. Có thể là cái 10 phần sát thần. Nghe nói Ngô gia tiểu thiếu gia đều bị giết, thiếu chủ lại còn dám như thế cùng hắn nói chuyện, là không muốn sống nữa. Nghĩ tới đây, A Tam tranh thủ thời gian giật hạ Tế Nguyệt Nho ống tay áo. Thấp giọng nói, thiếu chủ, bất tranh cãi, Tế Nguyệt Nho mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần sợ hắn, ta có thể là Tử Nguyệt Tông thiếu chủ, hắn là Diệp Tinh Hà lại như thế nào? Cho hắn mấy cái lá gan, cũng không dám làm chúng ta bị tổn thất. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, cười lạnh một tiếng, không dám đả thương ngươi. Thật đúng là cuồng vọng. Nói xong, hắn chậm rãi hướng về phía trước, từng bước một hướng Tế Nguyệt Nho tới gần. Tế Nguyệt Nho sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ. Oát, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn làm gì, ngươi mẹ nó, còn không cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà khuôn mặt như xương, mỉm cười, ngươi không phải mới vừa muốn phế đan điền của ta, hiện tại, ta liền muốn phế bỏ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động trong cơ thể thân cương, dưới chân xê dịch, trong nháy mắt xuất hiện tại Tế Nguyệt Nho trước mặt, ngươi thật là lớn gan chó, lão tử hôm nay liền làm thịt ngươi. Tế Nguyệt Nho nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà, màu tím thân cương. Quanh quẩn quyền thượng, như bàn long lượn quanh trụ. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Không tránh không né, cũng là đấm ra một quyền. Thanh đế trường sinh thần cương. Lập tức hóa thành một tòa núi cao. Ép hướng cái kia màu tím thần cương. Oanh, một tiếng, hai cỗ thần cương chạm vào nhau. Cánh tay của ta, chỉ nghe Tế Nguyệt Nho kêu thảm một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay của hắn phía trên. Da chóc thịt bong, xâm nhiên bạch cốt lật ra, đã là đứt gân gãy xương. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, tái xuất một quyền, hung hăng đánh tới hướng Tế Nguyệt Nho nơi đan điền. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, Tế Nguyệt Nho cũng không kịp phản ánh. Một quyền này, đã nện ở Tế Nguyệt Nho trên bụng. Chỉ gặp, thanh quang đại tác, thần cương lực lượng như mênh mông giang hà, tuôn trào ra, thô bạo thần cương lực lượng. Rót vào Tế Nguyệt Nho trong đan điền, trong nháy mắt, đem hắn đan điền xoắn nát, hắn oa, một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, trong cơ thể thần cương lực lượng, cấp tốc tiêu tán, Tế Nguyệt Nho đan điền đã vỡ, tu vi hoàn toàn không có, hắn kêu thảm một tiếng, thất tha thất thểu, ngã nhào trên đất, đan điền của ta, tu vi của ta, Tế Nguyệt Nho bưng bít lấy bụng của mình, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Điên cuồng hô to, không, ta không muốn trở thành một tên phế nhân. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu cười khẽ, một lát sau, Tế Nguyệt Nho bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đều là vẻ oán độc. Diệp Tinh Hà, ngươi dám phế đan điền ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, phụ thân ta nhất định sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Phơi thây hoang dã, lời này vừa nói ra, A Tam đám người dọa đến thân thể run lên, đều bực này hoàn cảnh, thiếu chủ lại còn dám hò hét, hắn đây không phải muốn chết sao, không có năng lực cuồng nộ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiền ngẫm cười một tiếng, ta bản không muốn giết ngươi, nhưng, ngươi này là chính mình muốn chết, liền trách không được ta. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, một cước đạp hướng Tế Nguyệt Nho đầu, một cước này hung hăng đạp xuống, chỉ nghe, bành, một tiếng vang trầm, Tế Nguyệt Nho đầu, trong nháy mắt nổ tung, như là bạo liệt dưa hấu, dòng máu văng khắp nơi, cái kia thi thể không đầu, run rẩy hai lần, triệt để sụi lơ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía A Tam đám người, mấy người sợ đến trắng bệch cả mặt, cuống quýt quỳ xuống, trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, A Tam quỳ lại trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, Diệp công tử, cầu ngài thả ta chờ một con đường sống, là chúng ta có mắt không tròng, chọc giận ngài, mấy vị thi áo đen thị vệ, lời cũng không dám nói, thân thể run như run rẩy. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt quét nhìn mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi, trợ trụ vi ngừa, mới vừa, không phải còn muốn đánh gãy hai chân của ta. Nghe vậy, A Tam đám người, thân thể run lợi hại hơn, mấy người cuống quýt dập đầu, không còn dám nhiều lời. A Tam cuống quýt chạy đến một bên, đem Tế Nguyệt Nho không gian giới chỉ lấy xuống. Tiếp theo, hắn lộn nhào, đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hắn lấy xuống chính mình không gian giới chỉ, cùng nhau hai tay dâng lên. Diệp công tử, này là chúng ta không gian giới chỉ, toàn bộ cho ngài, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Đằng sau mấy người học theo, leo đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, đem không gian giới chỉ hai tay dâng lên. Diệp Tinh Hà ánh mắt hở hững, hừ lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tự phế đan điền, sau đó cút cho ta. Nghe vậy, A Tam đám người, vốn là sắc mặt khó coi, càng thêm tái nhợt, nhưng, bọn hắn không dám chống lại. Mấy người cuống quýt đem không gian giới chỉ buông xuống, nhất trưởng oanh hướng đan điền của mình, liên tục mấy tiếng kêu đau đớn. Mấy người đều là miệng phun máu tươi. Đám người này, đều là đan điền đã phế. A Tam bởi vì đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt, ngay cả như vậy, hắn vẫn là cuống quýt ngẩng đầu, xiểm cười quyến rũ nói, Diệp công tử, chúng ta đã tự phế đan điền. Diệp Tinh Hà xem cũng không nhìn hắn, chắp tay quát lạnh, cút đi. Nghe vậy, A Tam sắc mặt mừng rỡ, lộn nhào hướng bên ngoài chạy, mấy tên áo đen thị vệ, cũng là như thế, có chân người hạ lảo đảo, còn ngã chó gặm bùn. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu nhìn chằm chằm những người kia, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói ra, Diệp sư đệ, cứ như vậy thả bọn hắn, thật không có chuyện gì sao, nếu là bọn họ chạy về tông môn bẩm báo, lại là phiền toái không nhỏ. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm những người kia chật vật bóng lưng, khẽ cười nói, Tuyết Nhu sư tỷ, không cần phải lo lắng, lại không nói, này hoang mạc rộng lớn. Bọn hắn bằng vào tàn phá thân thể, có hay không có thể chạy đi, dù cho chạy đi, hắn từ Nguyệt Tông cử tông đến đây, lại có thể thế nào, ta bắt đầu kiếm phái, còn có thể sợ hắn sao? Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu nụ cười nở rộ, không hổ là Diệp sư đệ, cách chương.